Người chơi hung mãnh, chương 873, gãy tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây kia cự hình xúc tu chỉnh thể hiện lên màu xanh đen. Hắn khía cạnh mọc đầy dài đến mấy mét chính là đến mấy chục mét gai nhọn. Gồ lên buộc, cùng cái kéo trạng xiên táo chua. Đối với người chơi mà nói cực kỳ kiên cố mái vòm nham thạch. Vẻn vẹn chỉ là bị gai nhẹ nhàng phá xoa một chút. Liền bị tùy tiện cắt chém. Mà tại xúc tu phía dưới thì sinh trưởng lít nha lít nhít, có thể xưng thiên văn sổ tự tinh mịn xúc tu. Chỉ riêng nhìn lên một cái cũng đủ để làm cho dày đặc sợ hãi chứng người tê cả da đầu. Đứng ngồi không yên, tất cả xúc tu hiện lên liệt hình, sắp hàng chỉnh tề, ở giữa xen lẫn rất nhiều thâm thúy mà to lớn hình tròn trống rỗng lỗ thủng. Trong lỗ thủng bích cực kỳ bóng loáng, đen nhánh không ánh sáng, không giống như là sinh vật lỗ chân lông, ngược lại giống như là công nghiệp công trình rèn luyện mở ra giếng mỏ. Trong lỗ thủng, thỉnh thoảng sẽ chảy ra một chút sền sệt nồng đậm hồ phách trạng chất lỏng. Cùng người chơi trước đó tại thất lạc thế giới biên giới vách tường phát hiện hồ phách nguồn năng lượng cực kỳ tương tự. Khác biệt duy nhất khả năng ở chỗ, những này từ xúc tu trong vết thương trực tiếp chảy ra hồ phách chất lỏng. Mật độ cao hơn, đồng thời xen lẫn huyết dịch đồng dạng tơ hồng. Long đầu mặt nạ Hạ Lý Ngang cũng không có giống người chơi khác đồng dạng kinh ngạc kinh ngạc. Lấy trùng tổ làm tai mắt hắn, có được so những người khác càng nhiều tình báo. Cân nhắc đến những cái kia manga nội dung, Lý Ngang ẩn ẩn đoán được thất lạc thế giới chỉnh thể bố cục nguyên nhân. Cùng những cái kia dị vực người chơi ý nghĩ, cự hình xúc tu vô ý thức bỏ qua mái vòm. Những nơi đi qua, tầng nham thạch đều vỡ vụn. Cả bầu trời mặt trời đá rơi nện xuống. Như thế thiên băng địa liệt tràng diện, vẫn không có ngăn cản người chơi ở giữa lẫn nhau công phạt. Lý Ngang ở giữa không trung vung vẩy trường sóc, bổ ra một khối hướng hắn đập tới cự thạch. Tay trái ngón út đột nhiên phía bên trái lật nghiêng truyền. Lấy một loại nhìn xem liền rất đau gãy xương chật khớp góc độ. Hướng cách đó không xa đan thần tử phóng thích phân ly thuật chùm sáng màu xanh lục. Đan thần tử phản ứng cấp tốc, điều khiển phi kiếm cắt xuống một khối đá rơi. Dùng đá rơi chặn phân ly thuật, chiêu số giống vậy, không thể đối thánh đấu sĩ có hiệu lực lần thứ hai. Đẳng cấp cao người chơi đồng lý, ầm ầm, có lẽ là phía trên rơi đập cự thạch, đưa tới thất lạc thế giới tầng lầu thừa trọng kết cấu sụp đổ. Phía dưới mặt đất cũng thành phiến liên miên sụp đổ xuống. Lộ ra sâu không thấy đáy hắc ám. Nhắm mắt tăng nhân cùng đan thần tử đột nhiên thu chiêu. Cái trước gọi về La Hán hư ảnh. Mò lên chấn đến không trung còn sót lại tu sĩ dị giới. Hướng phía dưới đen nhánh không gian lao xuống mà đi. Cái sau cũng triệu hồi thừa dư phi kiếm. Treo ở đỉnh đầu. Vì chính mình cùng đồng bạn dọn sạch đá rơi. Thất lạc thế giới vốn chính là từ trên hướng xuống sụp đổ. Hiện tại phía trên càng có bản thể không biết. Rất có thể là gây nên sụp đổ thủ phạm siêu cự hình xúc tu. Hướng lên trên mặt hoặc là bên cạnh chạy trốn hoàn toàn không có ý nghĩa. Hướng phía dưới đi, Thái Hạo hô lớn một tiếng. Thân hình bay vào khí long ổ bụng. Đáp lấy khí long, đi theo đan thần tử bọn người hậu phương. Cùng nhau hướng xuống lao xuống. Những người khác cùng nhau đuổi theo. Ầm ầm, đinh tai nhức óc nham thạch vỡ toang tiếng vang triệt không dứt. Lý Ngang mở ra thần lực thăm dò, cùng đen nhánh không ánh sáng hoàn cảnh bên trong vung vẩy trường sóc, đem quanh mình bắn tung tóe tới đá vụn đều đánh bay. Đồng thời trong lòng đếm thầm lấy thời gian rơi xuống cùng khoảng cách. 14 tầng, 13 tầng, 12 tầng. Trước mắt người chơi số lượng đã tới 50 người. Thứ ba thi đấu đoạn tự động kết thúc. Cánh cửa tranh đoạt chiến chính thức mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu. Tại thất lạc thế giới bảo trì sống sót, hệ thống sẽ căn cứ rời sân thời gian. Cùng cả chàng thi đấu đoạn biểu hiện. Tại cánh cửa tranh đoạt chiến kết thúc về sau. Cấp cho ban thưởng. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đột ngột vang lên. Người chơi cùng nhau thốt nhiên biến sắc. Hiển nhiên tất cả mọi người nghe được tin tức này. Tăng thêm chính Lý Ngang có thể chống cự ngoại giới tinh thần lực ảnh hưởng kháng long cuồng mũ giáp. Có thể khẳng định đây đúng là hệ thống nhắc nhở âm, mà không phải siêu phàm người huyễn thuật. Có xảy ra vấn đề ở đâu? Thái Hạo bọn người thương vong thảm trọng là không giả. Nhưng Lý Ngang, hoặc là nói trùng tổ trong tay, còn có mười mấy tên đến từ khác biệt thế lực. Con tin, đồng thời, căn cứ thiên tinh họa thổ tin tức, Chân Lý Chi Chắc cùng Hoen Hai tại 10 tầng, tận mắt thấy dị vực tu sĩ bắt cóc bao quát Michael, Thất Khống, Trung Ly Diệt Minh, Celsus, bọn người ở tại bên trong gần 50 tên người chơi. Làm sao lại đột nhiên ngã xuống đến chỉ còn 50 người? Chẳng lẽ dị vực tu sĩ đem bọn hắn xử lý? Vẫn là nói Chân Lý Chi Chắc nghĩ biện pháp thả đi những người này. Đám người tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Cùng lúc đó, sụp đổ rốt cục đình chỉ. 11 tầng mặt đất bị nện đến tàn tạ không chịu nổi. Nhưng cuối cùng miễn cưỡng kháng trụ phía trên đá rơi đấu đá. Mà hai phe nhân mã, thì thuận 11 tầng ở giữa cái khe to lớn, thẳng tắp rơi vào thất lạc thế giới tầng thứ 10. Nơi này là, có được Thê Vân Tung Lăng không kỹ năng Lý Ngang. Trước hết nhất bình ổn rơi xuống đất. Dùng mang theo thám tử lừng danh đơn phiến kính mắt phải, xuyên thấu qua tràn ngập bụi bặm, liếc nhìn chung quanh lờ mờ hoàn cảnh. Cái này không gian chung quanh rộng lớn, chỉnh thể hiện lên hình bầu dục, tương tự trứng gà. Phía trên phá lệ nặng nề mái vòm chống đỡ lên chỗ càng cao hơn nện xuống rơi thạch. Mà trong không gian chỗ thủng chỗ trồng chất đá vụn, thì bị một tầng năng lượng màu vàng kim nhạt che đậy chỗ chèo trống. Không có rơi xuống, giống, cực hạn phẫn nộ tiếng thú gào, tại phía trước vang lên. Lý Ngang trông về phía xa nhìn lại, chỉ thấy một đầu xích hồng liệp long, bốn chân mang theo vòng vàng khổng lồ hùng sư, ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân lông tóc không gió mà bay, tản ra nồng đậm yêu khí cơ hồ ngưng là thật chất. Oanh, nó dưới chân mặt đất trống rỗng sụp đổ xuống. Bày biện ra giống mạng nhện vết rạn, ngay cả xa xa thất lạc thế giới vách tường, cũng tại cái này một hống chi uy dưới, nứt toác ra liên miên khe hở. Thật mạnh, Lý Ngang chỉ cảm thấy đặc hóa điều chỉnh thử qua hai lỗ tai một trận sung huyết vù vù. Từ xương sọ từ trên xuống dưới tất cả xương cốt đều vì thế mà chấn động. Mặc trên người thận long đỏ liệp áo ngoài phảng phất nhận lấy một loại nào đó sung kích bình thường. Đột nhiên bành trướng, sau đó co lại nhanh chóng, đem trong tiếng hô năng lượng ẩn chứa chậm chạp tiêu hóa. Bên cạnh vừa mới ra đời Thái Hạo sắc mặt ngưng trọng, Trạm Lư sắc mặt trắng nhợt, tay nắm chuôi kiếm trưởng vô ý thức run lên, lưỡi kiếm cương khí trên mặt đất vạch ra thâm thúy vết tích. Đầu kia hùng sư, mạnh hơn Thanh Khâu, mạnh hơn nhiều được nhiều, cuồng nhiên hỏa dẫm lên hỏa diễm. Rơi trên mặt đất, bên cạnh nàng Amberly ánh mắt triệt để khôi phục thanh minh. Có chút choáng váng chớp chớp hai mắt, nhìn khắp bốn phía, thì thào hỏi cuồng nhiên hỏa nói. Hở, đây là đâu? Những người khác đâu? Đều đi ăn đồ nướng sao? Nướng cái đầu của ngươi a, thanh tỉnh điềm. Cuồng nhiên hỏa cắn răng nghiến lợi gõ gõ Amberly đầu. Rất có trồng khí không chỗ phát nhức cả trứng cảm giác. Nếu không phải trận có thích hợp hay không, nàng thật đúng là nghĩ cưỡi tại Amberly trên vai, dùng đốt ngón tay hung hăng xoáy xoay tròn Amberly huyệt thái dương. Lớn tiếng trách cứ, là nhữ nữ tử này, tổn hại ta mấy viên đại tướng. Lý Ngang ánh mắt vượt qua không rõ Amberly, cùng phía trước vừa mới rơi xuống đất đan thần tử bọn người. Nhìn về phía hùng sư vị trí, hùng sư bên cạnh trên mặt đất. Có một chỗ đường kính 20 mét đen nhánh lỗ thủng. Lỗ thủng phía dưới không gian lờ mờ không ánh sáng. Âm ảnh tản mát ra một cỗ chẳng lành khí tức. Mà tại lỗ thủng chung quanh, là một đám còng lưng lưng áo bào xám thân ảnh. Tổng cộng 13 người. Chính vây quanh lỗ thủng. Bày thành một vòng. Triển khai cánh tay. Mũ trùm phía dưới bao phủ tại trong bóng tối gương mặt. Không ngừng phát ra tối nghĩa tà ác tụng hát âm thanh. Cách chương.